thần cấp đặc công hệ thống, chương 881 thương vong thảm trọng, góc truyện audio.com, không muốn, ngươi điên rồi sao, Từ Đồ, mau tránh ra, đáng chết ngươi vì cái gì không tránh, Diệp Diệp đám người càng không ngừng la lên, thần lôi thậm chí liều lĩnh đứng người lên hướng Ti Đồ Minh Kính phóng đi. Aprai không đành lòng dùng tay che lại hai mắt nhưng nàng vẫn là không nhịn được xuyên thấu qua khe hở hướng Ti Đồ Minh Kính nhìn lại. Tại Aprai đáy lòng chỗ sâu, luôn cảm thấy một hồi sẽ có kỳ tích phát sinh. Bởi vì, có nam nhân kia tại, phốc, tại mọi người lo lắng, sợ hãi thậm chí là ánh mắt tuyệt vọng bên trong, màu đen dây nhỏ bắn trúng Ti Đồ Minh Kính cái trán, tiếp lấy xuyên thấu mà qua. Xoẹt, một đoạn đường chỉ phẩm chất máu tươi từ Ti Đồ Minh Kính cái trán bảo. Xả mà ra, Ti Đồ Minh Kính lộ ra một tia đắng, chát tới cực điểm nụ cười, dùng hết lực khí toàn thân nói ra thật xin lỗi ta. Quá yếu các huynh đệ thì muội các ngươi, mau trốn đi ta, đi trước một bước, nói xong câu đó Ti Đồ Minh Kính trợn tròn hai mắt ầm vang ngã xuống đất, mắt kiếng gọng vàng từ trên gương mặt của hắn trượt xuống, rớt xuống đất thấu kính như mạng nhện đồng dạng vỡ vụn. Kỳ tích không có phát sinh, thiên phạt tiểu đội quân sư kế hoạch hành động chủ yếu chế định người tỉnh táo đến gần như lãnh huyết nam nhân cứ như vậy. Chết đi, không, Từ Đồ, Diệp Diệp đám người sụp đổ khóc lớn, hận ý ngập trời, mà cho đến lúc này, thần lôi mới vọt tới Ti Đồ Minh Kính trước người. Thần lôi cúi người ôm lấy Ti Đồ Minh Kính thân thể khóc ròng ròng quát ầm lên, Từ Đồ, ngươi vì cái gì không tránh, vì cái gì không tránh. Nhìn xem chết không, nhắm mắt Ti Đồ Minh Kính quá khứ có cửa ải hắn từng màn tại thiên phạt tiểu đội thành viên trong đầu hiển hiện. Ta gọi Ti Đồ Minh Kính, họ kép Tư Đồ, gương sáng treo cao, xúc động là ma quỷ, vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, đều muốn bảo trì cao độ tỉnh táo. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực vô luận tại dạng gì tình huống dưới cũng không thể phớt lờ. Đối với nhiệm vụ lần này, ta thiết tưởng kế hoạch là như vậy. Diệp Diệp mê mang nỉ non nói, vì sao lại dạng này, không nên là như vậy a? Trước kia chúng ta mỗi lần chấp hành nhiệm vụ cũng rất thuận lợi a. Cao Thiên, Cung Bân mấy người cũng là một mặt mờ mịt, thiên phạt tiểu đội thành lập thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng bọn hắn lại hoàn thành qua hai lần độ khó cực lớn nhiệm vụ. Vô luận là, Đông Kinh kế hoạch, hay là khai thác dưới mặt đất thiên thạch, đổi lại những tiểu đội khác đều là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn đều hoàn thành rất xinh đẹp. Vì cái gì lần này, gió lốc nghĩ cách cứu viện. Nhiệm vụ sẽ phát sinh nghiêm trọng như vậy thương vong, rất nhanh Diệp Diệp đám người liền hiểu tới, trước đó nhiệm vụ bọn hắn sở dĩ cảm thấy đơn giản, là bởi vì Lâm Hoan đem tuyệt đại bộ phận áp lực nguy hiểm cấp ngăn cản xuống tới. Mà lần này, ngay từ đầu Lâm Hoan liền bị Raihat cấp chỉ điểm một chút phi thiên phạt trong tiểu đội mạnh nhất người cũng đỡ không nổi Raihat tùy ý một kích huống chi là những người khác. Lâm Hoan chính là thiên phạt tiểu đội lợi kiếm cùng tấm chắn, càng là thiên phạt tiểu đội trụ cột tinh thần, hắn ngã xuống, thiên phạt tiểu đội cũng liền xong. Thật sự là cảm động sâu vô cùng một màn a, Raihat nhìn xem khóc ròng ròng. Diệp Diệp đám người, đùa cợt tiếp tục nói ra, đã các ngươi bởi vì hắn chết khó qua như vậy, vậy liền đều đi trong địa ngục cùng hắn tốt, ta cho các ngươi tự sát cơ hội. Bị hắn kéo cai lần cười chào phúng nói, thân ái ngươi thật là hài hước, người hoa đã ngu xuẩn lại nhát gan, làm sao có thể tự sát đây? Raihat trầm tư nói, cục cưng bé nhỏ, ngươi nói đúng, bất quá bọn hắn quá yếu cũng quá xấu, giết bọn hắn hội giơ tay của ta, Albert, Skyru, những thứ này con dẹp liền từ các ngươi đi thu thập đi. Một bên Albert cùng Skyru đã sớm nhao nhao muốn thử, hiện tại bọn hắn liền cùng kêu lên đáp, vâng, chủ nhân. Tiếng nói vừa ra thân thể hai người nhảy lên, đi tới hồ sa hào bong tàu bên trên, tiếp lấy một cỗ thuộc về cấp S cường giả khổng lồ uy áp từ trên người bọn họ phát ra, màu đen năng lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn. Trường, không chờ bọn hắn xuất thủ, Diệp Diệp đám người cũng đã bị cái này hai cỗ khổng lồ uy thế đè nửa quỳ tại bong tàu bên trên. Những cái kia trở về từ cõi chết con tin càng thêm không chịu nổi, một chút ý chí lực kiên cường còn có thể hai đầu gối quỳ xuống đất đau khổ trèo trống, còn lại những người kia trực tiếp liền úp sấp bong tàu lên. Lúc này Raihat đi đến Tống Khanh bên người, dùng mũi chân đá lấy thân thể của nàng nói ra, ha ha, hoa hạ cô bé, đứng lên cho ta. Chấm, vừa rồi chết những người kia có Tống Khanh hai vị đồng sự, lúc ấy hắn giống như bị lôi kích bi thống quá độ phía dưới kém chút đã hôn mê. Đợi đến hắn tận mắt thấy Ti Đồ Minh Kính bị giết chết thời điểm, hắn liền hai mắt lật một cái triệt để ngất đi. Tại Raihat đấm đá phía dưới, Tống Khanh mở hai mắt ra, đãi nàng thấy rõ ràng hổ xa. Hảo bên trên tình trạng về sau, lập tức khóc giống lấy cầu khẩn nói, không, đừng, đừng lại giết người, ta van cầu các ngươi đừng lại giết người. Tống Khanh vốn cho rằng màu đen gió lốc hải tặc liền đủ đáng sợ, nhưng cùng những thứ này người da trắng so sánh, bọn hắn tựa như là người vật vô hại cừu non. mà những thứ này người da trắng mới là giết người không chớp mắt ma quỷ. Ngu ngốc hoa hạ nữ nhân, ta đem ngươi đá tỉnh chính là muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi những cái kia đồng bào là như thế nào bị ta người ngược sát mà chết. Sở dĩ thỏa thích sợ hãi đi, thét lên đi, đợi đến bọn hắn đều bị ngược sát chết về sau ta hội hảo hảo nhấm nháp một chút ngươi đóa này hoa hạ hoa mẫu đơn, ha ha ha ha ha ha. Tại Raihat trong tiếng cười điên dại, Albert cùng Spyro động. Bọn hắn cũng không có đối với Diệp đám người động thủ, mà là như hổ nhập bầy dê, xông vào những người bình thường kia tụ tập khu vực. Chỉ gặp bọn họ lôi ra từng đạo tàn ảnh, những nơi đi qua tàn chi bay tứ tung, máu tươi tiêu xả. Hổ sa hào triệt để trở thành nhân gian địa ngục, đồng dạng bị uy áp áp đảo trên mặt đất Apri ở trong lòng hô lớn, đáng chết thật là đáng chết ta thế nào lại gặp loại này gặp quỷ sự tình. Sớm biết sẽ đụng phải tình huống như vậy, bản tiểu thư nói cái gì cũng sẽ không tới nơi này. Hắn vì đạt được Lâm Hoan thiếp thân bảo hộ cho nên mới theo tới nơi này, hắn vốn cho rằng có Lâm Hoan tại, lần này nghĩ cách cứu viện con tin hành động sẽ phi thường đơn giản, nhưng mà ai biết. Hắn vậy mà để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Các ngươi những thứ này xéo đi ta liều mạng với các ngươi. Đúng lúc này, Diệp dẫy, dụa đứng người lên, lảo đảo nghiêng ngã hướng Albert vị trí đi đến. Hắn hai mắt phun lửa, nổi giận phừng phừng, chật vật nâng tay phải lên hướng phía Albert đánh ra một quyền. Ngay tại điên cuồng loạn giết Albert cảm nhận được sau lưng truyền đến chân khí ba động, lập tức ngừng tay bên trên động tác quay người nhìn lại. Đãi hắn nhìn thấy lão đảo chiều tự mình vung ra nắm đấm Diệp về sau, lập tức đầu lông mày nhíu lại, khinh miệt nói ra ta cảm thấy chủ nhân vừa rồi đối với các ngươi miêu tả không quá thỏa đáng, các ngươi không phải con Diệp, là con rán mới đúng. Bất quá các ngươi lại ương ngạnh thì sao, tại chính thức cường giả trước mặt các ngươi dãy dụa thế nào đi nữa cũng chạy không thoát bị nghiền ép mà chết vận mệnh. Tiếng nói vừa ra Albert tiện tay hướng phía Diệp đánh ra một quyền. Tại hắc ám năng lượng trùng kích vào, Diệp như mũi tên đồng dạng bay rớt ra ngoài, trên không trung trượt hơn 10 mét sau tiến vào trong biển rộng. Thiên phạt tiểu đội, lại chết một người. Cách chương.